Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2486, chương 2487, nghịch thiên chi vận. Sương bụi bên trong, rất nhiều đường hẹp quanh co uốn lượn mà lên, mấy trăm thiên nhân cường giả, đã toàn bộ tiến vào Thông Thiên Sơn, Huyền Cơ Thiên Đế hiển nhiên đối nơi đây cũng không xa lạ. Nói rằng, những thứ này đường hẹp quanh co, toàn bộ đi thông triệu dặm phía trên, mỗi con đường nhỏ đều sẽ gặp gỡ đủ loại khác biệt cơ duyên. Bất quá càng lên cao, những thứ này tiểu đạo sẽ ngẫu nhiên xác nhập, đồng thời cuối cùng thông hướng 9 cái lối ra. Đến lúc đó, các ngươi sẽ gặp phải võ giả khác, giết chóc cũng sẽ vào lúc đó nhấc lên. Rất nhiều cường giả hô hấp cũng biến thành dồn dập, bước lên con đường này, bọn hắn chính là đối thủ. Vì trở thành đạo tổ, cuối cùng chém giết sẽ cực kỳ thảm liệt. Đạo tổ chi lộ, không có bằng hữu, tất cả đều là đạt được quy tắc chi tinh. Hiện tại, các ngươi mỗi người lựa chọn một con đường, lên đường đi, Huyền Cơ Thiên Đế nói. Tiếng nói vừa dứt, 600-700 tên cường giả nhào nhào lướt gấp mà đi. Diệp Viễn nhìn về phía Huyền Cơ Thiên Đế, Thánh Tổ Đại Tế Tư, cùng với Bàng Trấn, Vạn Chân đám người, nói, các ngươi là cùng ta một chỗ, vẫn là mỗi người lên đường. Thiên đạo luân hồi, dọc theo con đường này sẽ có đủ loại cơ duyên, tựa như sinh mệnh chi lệ. Trước đó sinh mệnh chi lệ vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Thế nhưng thiên đạo luân hồi phía dưới nhất định sẽ xuất hiện, cho nên Diệp Viễn mới có thể tới Thông Thiên Sơn. Đại nhân, chúng ta muốn chính mình thử một lần. Bàng Trấn cùng Vạn Chân chăm miệng một lời nói. Diệp Viễn cười cười, gật đầu nói, đi thôi. Hai người vui mừng quá đỗi, cũng là mỗi người lựa chọn một cái đường nhỏ. Đến mức Huyền Cơ Thiên Đế cùng Thánh Tổ Đại Tế Tư, thực lực cường đại hơn, tự nhiên muốn tự mình xông vào một lần Thông Thiên Sơn. Đối với bọn hắn mà nói, theo Diệp Viễn tự nhiên có thể bảo vệ bọn họ chu toàn. Thật là, Diệp Viễn không có khả năng vĩnh viễn ở bên cạnh họ bảo vệ bọn hắn. Có một số việc, tổng yếu chính bọn nó đi đối mặt. Hơn nữa, theo Diệp Viễn cùng đi, chẳng khác nào bọn hắn vô pháp đụng tới thuộc về mình cơ duyên. Đợi mọi người toàn bộ ly khai, Diệp Viễn mang theo Bảo Trư, cũng là bước lên một cái đường hẹp quanh co. Diệp Viễn đi 10 phần cẩn thận, thấy 10 phần cẩn thận, không chịu bỏ qua một tia chi tiết. Diệp Viễn chưa thấy qua sinh mệnh chi lệ, bên cạnh hắn người cũng chưa từng thấy qua, gặp qua sinh mệnh chi lệ, chỉ có cửu đại đạo tổ. Cho nên, Diệp Viễn tình nguyện chậm một chút, cũng không chịu bỏ qua. Hiu, hiu, hiu, đột nhiên, từng cái bóng xám từ trong sương mù xông tới, thẳng đến Diệp Viễn. Những thứ này bóng xám, từng cái đều cực kỳ mạnh mẽ, có thể so với thiên nhân cảnh tứ ngũ suy cường giả. Có kỳ ngộ, dĩ nhiên là gặp nguy hiểm. Cái này Thông Thiên Sơn bên trong, trừ không chỗ nào không có mặt tia chớp màu lam ở ngoài, còn có hắn ẩn núp nguy cơ. Cũng tỉ như những thứ này hôi linh, bọn hắn tên gọi hôi linh, là một loại thiên đạo luân hồi thời kỳ. Thông Thiên Sơn đặc biệt có sinh linh, những thứ này hôi linh thực lực rất cường đại, yếu nhất cũng có thiên nhân nhất nhị suy. Đối với tiến vào Thông Thiên Sơn cường giả mà nói, tất nhiên là vô cùng hung hiểm, mà lúc này xông tới những thứ này hôi linh, thực lực cho dù không ngừng thiên nhân nhất nhị suy, ngay trong bọn họ, yếu nhất cũng có thiên nhân tứ suy. Hơn nữa, là một đoàn, Diệp Viễn nhướng mày, nói, ta mới vừa khởi bước, thế nào lại gặp nhiều như vậy hôi linh? Tựa hồ, có cái gì không đúng a? Giống, đúng lúc này, Diệp Viễn trong lòng Bảo Trư đột nhiên gầm lên giận dữ. Những cái kia lúc đầu nỗ lực công kích Diệp Viễn hôi linh, đúng là trên không trung toàn thân chấn động, chợt đình chỉ, bảo chư vèo một tiếng, bay thẳng rời Diệp Viễn ôm ấp. Sau đó, một miệng nuốt một con hôi linh. Những cái kia hôi linh từng cái không ngừng run rẩy, điên cuồng mà hướng xương bụi bên trong chạy trốn. Bảo chư hiển nhiên là phát hiện mỹ vị, nơi nào bằng lòng thả. Chỉ thấy hắn lại vèo một tiếng, gần nhất trong sương mù. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, không khỏi thấy buồn cười. Cái này bảo chư, thực sự là càng ngày càng có thể ăn. Diệp Viễn có thể cảm giác được, những thứ này hôi linh mặc dù có linh trí, nhưng là cực kỳ tinh thuần năng lượng thân thể. Đối với bảo chư mà nói, tuyệt đối là vật đại bổ, mà bảo chư thực lực cực kỳ khủng bố, hầu như chẳng khác nào hai đại đạo tổ liên thủ. Cái này trong sương mù, có thể thương tổn được hắn tồn tại, thật không nhiều, cho nên, hắn cũng hết sức yên tâm. Giống, giống, giống, trong sương mù, thỉnh thoảng truyền đến bảo chư tiếng giống giận dữ. Gần xa không đồng nhất, phương vị không đồng nhất. Hiển nhiên, hắn đang điên cuồng truy sát những cái kia hôi linh. Cũng không biết quá lâu dài, trong sương mù tiếng hô càng ngày càng thưa thớt. Đột nhiên, một cái hồng nhạt cái bóng lẻn đến Diệp Viễn trong lòng. Trong miệng còn ngậm một cái bạch sắc hình cầu. Nấc, bảo chư cảm thấy mỹ mãn địa. Mà, ở một cái, bạch cầu cũng rơi xuống tại Diệp Viễn lòng bàn tay. Sau đó, hắn tự mình ngủ đi. Hiển nhiên, hắn ăn rất no. Thật là, Diệp Viễn nhưng là mí mắt kinh hoàng. Đồ chơi này, không phải trùng hợp như vậy chứ. Diệp Viễn nhìn một chút trong tay bạch cầu, không khỏi cười khổ nói. Bạch cầu phía trên, tản mát ra vô cùng nồng nặc thủy hệ quy tắc. Không sai, chính là sức mạnh quy tắc. Cổ này sức mạnh quy tắc, mênh mông tựa như trong đêm đen một vầng minh nguyệt. Căn bản là không có cách che giấu. Diệp Viễn chính là người ngu, cũng đoán được đây là cái gì đồ vật. Quy tắc chi tinh, Diệp Viễn không nghĩ tới. Chính mình vừa ra cửa, liền gặp phải tất cả mọi người tha thiết ước mơ quy tắc chi tinh. Từ quy tắc chi tinh bên trên truyền đến sức mạnh quy tắc xem, phải là thủy nguyên chi tinh. Hắn nhìn lấy trong tay thủy nguyên chi tinh, không khỏi không còn gì để nói. Có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành rừng. Hắn vốn không ý đạo tổ chi vị, lại vừa ra cửa liền gặp gỡ quy tắc chi tinh. Loại sự tình này, tìm ai nói rõ lý lẽ đi đâu. Quy tắc chi tinh có thể xuất hiện ở Thông Thiên Sơn bất kỳ một xó xỉnh nào bên trong. Thế nhưng, ở vị trí này đụng phải, nhưng là cực hiếm thấy. Chính là trước đây Quang Minh đạo tổ, cũng là tại vạn dặm phía trên mới đụng tới. Mà Diệp Viễn cái này, mới vừa xuất môn, một dặm không đến a. Vận khí này, quả thực nghịch thiên, bảo chư cũng là lợi hại. Tiến vào hôi vụ chuyển động một vòng, ngậm cái quy tắc chi tinh trở về. Diệp Viễn không khỏi một trận bất đắc dĩ, nhìn lấy bảo chư nói. Ngươi cái tên này, nếu để cho ta cầm xuống một cái sinh mệnh chi lệ trở về, tốt biết bao nhiêu. Bảo chư dường như lòng có cảm giác, mở ra lim dim mắt buồn ngủ, cho Diệp Viễn một cái chính ngươi trải nghiệm ánh mắt. Trang bức, không phải ngươi giả bộ như vậy. Bảo chư không ngốc, tương phản, hắn linh trí cực cao. Quy tắc chi tinh giá trị bao lớn, hắn đương nhiên biết rõ. Diệp Viễn đắng chát cười một tiếng. Ta khổ, người nào hiểu a? Bất quá hắn cũng không già mồm. Dù sao cũng là một cái đạo tổ chi vị, tất nhiên đạt được, tự nhiên không có khả năng ném xuống. Hắn đem thủy nguyên chi cảnh thu, thật là vô luận hắn làm sao làm, đều không thể áp chế thủy nguyên chi cảnh sức mạnh quy tắc. Thứ này hắn mang theo người, giống như là mang theo một cái đèn pha giống như. Đèn pha phía trên còn viết, ta ở chỗ này. Diệp Viễn không khỏi lần nữa không nói, nhổ nước bọt nói, Thảo nào lần trước đạo tổ chi tranh, nhân tộc còn thừa không rất mạnh người, lại vẫn lạc một nhóm lớn. Đồ chơi này không phải cái gì quy tắc chi tinh, căn bản là đòi mạng chi tinh a. Bất kể là ai, đạt được thứ này, thế tất yếu lọt vào tất cả mọi người vây giết. Đạo tổ chi vị mê hoặc, thực sự quá mạnh mẽ, không ai có thể ngăn cản. Cho nên, cái này căn bản là một cái bùa đòi mạng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.